Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 17, Vân Vận tìm tới. Thanh sắc hỏa diễm bao bọc lấy này đoàn quỷ dị chất lỏng, cũng nâng lên nhiệt độ, lấy một kinh khủng nhiệt độ cao xúc tiến hai người dung hợp. Theo thanh máu đỏ dịch hòa vào trong nước thuốc, người trước giật tán cuồng bạo năng lượng chậm rãi giảm thiểu. Cuối cùng xong biến mất, cuồng bạo năng lượng mất đi khởi nguồn. Bên trong gian phòng cuồng bạo ước số cũng bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Ở ngọn lửa màu xanh nung đốt dưới, trong ngọn lửa dược dịch thể tích dần dần giảm nhỏ. Màu sắc cũng bắt đầu biến thành một loại càng thuần túy màu đỏ xanh. Bên trong cuồng bạo ước số ở dược dịch ảnh hưởng được trung hòa biến mất. Đồng thời một luồng kỳ dị mùi thơm từ dược đỉnh bên trong truyền ra. Không phải cây cỏ một loại mùi thơm ngát, mà là một loại khiến người ta huyết dịch mơ hồ rung động mùi thơm. Đó là đối với càng cao hơn một cấp huyết mạch bản năng khát vọng. Duy trì bên trong gian phòng thành bên trên linh hồn chi lực gói hàng. Cổ hà ổn định thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ, tiếp tục thiêu đốt trong gói hàng dược dịch. Ngăn ngắn mấy phút, ngọn lửa màu xanh bao quanh dược dịch lần thứ hai khôi phục lại chừng hạt gạo. Màu sắc cũng trở thành càng thuần túy màu đỏ xanh. Đây là tinh khiết không chứa cuồng bảo ước số cổ hoàng huyết tinh. Có thể bị thân thể trực tiếp hấp thu. Cổ hà đưa tay một chiêu, đem trung hòa xong xuôi thanh máu đỏ dịch dùng linh hồn chi lực gói hàng. Dẫn dắt đến lòng bàn tay, nhìn trong tay thanh máu đỏ dịch, cổ hà đột nhiên cảm giác như đói bụng 3 ngày lữ nhân. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều ở khát cầu trong lòng bàn tay huyết tinh. Cũng không có áp chế đã biết cỗ rung động, cổ hà giơ tay lên. Đem vật cầm trong tay cổ hoàng huyết tinh ném vào hơi trương khai trong miệng. Thật nhỏ huyết tinh vừa tiến vào cổ hà trong cơ thể, liền hóa thành một cỗ cực kỳ bàng bạc thanh hồng năng lượng, ngang qua cho hắn trong cơ thể kinh mạch chi trung. Ở vận hành bên trong, bộ phận thanh hồng năng lượng từ từ hóa thành một từng sợi thanh khói hồng vụ, từ cổ hà kinh mạch chi trung bay đi, cuối cùng hòa vào bộ xương, kinh mạch, cơ nhục, bắp thịt, tế bào bên trong theo loại này thanh khói hồng vụ hòa vào trong cơ thể. Cổ hà có thể rõ ràng nhận ra được, trong cơ thể tất cả đều ở lấy một chậm rãi tốc độ, trở nên mạnh mẽ cùng cứng cỏi. Trong cơ thể thanh hồng năng lượng không ngừng hóa thành thanh khói hồng vụ. Sau đó cuồn cuộn không ngừng thâm nhập vào mỗi cái trong tế bào. Loại thể chất kia nâng lên cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Như vậy qua chừng nửa canh giờ, cổ hà trong cơ thể huyết tinh đã bộ hóa thành thanh khói hồng vụ được hắn hấp thu. Mở hai mắt ra, cổ hà nắm đấm nắm chặt, một luồng như thủy triều dồi dào sức mạnh nhất thời từ tứ chi bách hài tuôn ra. Tựa hồ chỉ bằng vào sức mạnh liền có thể đối với phá diệt tất cả kẻ địch. Loại này cảm giác mạnh mẽ tuy rằng giả tạo, thế nhưng còn rất khiến người ta mê say. Tự nói bên trong, nắm đấm quay về không trung tùy ý vung lên ghi nhớ. Sắc bén không khí tiếng hí đột nhiên vang lên, chỉ thấy vài đạo vô hình quyền ảnh kinh phong bắn mạnh mà ra. Đụng vào cổ hà linh hồn chi lực bao quanh bên trong gian phòng thành. Vô hình linh hồn bình phong xuất hiện vài đạo nhỏ bé sóng gợn. Kể rõ quyền ảnh uy lực. Phải biết dù cho bên trong căn phòng linh hồn bình phong là tùy ý bố trí, nhưng ở hắn nửa bước linh cảnh linh hồn lực lượng ủng hộ, cũng không phải phổ thông đấu hoàng có thể lay động. Chí ít cũng phải là cao giai đấu hoàng ra tay mới có thể gây nên chấn động. Tuy rằng cuối cùng linh hồn bình phong bên trên chỉ là cực nhỏ vài đạo liên y, thế nhưng cũng chứng minh hắn đánh ra quyền ảnh có rồi cao giai đấu hoàng uy lực. Hiện tại dù cho không cần đấu khí, chỉ bằng vào thân thể lực ra tay, thực lực của hắn cũng sẽ không yếu hơn nửa bước đấu tông. mà đây chỉ là cực kỳ thật nhỏ một tia cổ hoàng huyết tinh đối với cường độ thân thể nâng lên. Nếu là đem vật cầm trong tay cổ hoàng huyết tinh bộ hấp thu, e sợ chỉ bằng vào thân thể, hắn liền không kém gì cao giai đấu tông. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại, thân thể dù sao không phải thiên yêu hoàng. Bọn họ hấp thu những này huyết tinh có thể để cho huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết. Cường độ thân thể nâng lên chỉ là mang vào, thế nhưng thân thể nhưng là có một bão hòa độ. Cổ Hà phòng trừng bằng hắn tu vi bây giờ, nhiều lắm hấp thu nửa giọt cổ hoàng huyết tinh sẽ đạt đến bão hòa. Nếu là hấp thụ nhiều, tránh không được bạo thể mà chết kết cục. Đem trong bình cái kia gần nửa giọt cổ hoàng huyết tinh lấy ra. Cổ Hà bào chế y theo chỉ dẫn, đem huyết tinh bên trong cuồng bảo ước số trung hòa, sau đó tiếp tục ăn. Lần này hấp thu vào trong cơ thể cổ hoàng huyết tinh càng nhiều. Cổ Hà có thể cảm giác được rõ rệt, cường độ thân thể đang lấy một khá là tốc độ khủng khiếp tăng lên. Loại này nâng lên tốc độ để hắn đều vì đó ngơ ngác. Ngẫm lại, chỉ là một buổi tối thời gian, thân thể thực lực liền từ cao giai đấu hoàng thực lực tăng lên tới tương đương với đấu tông thực lực. Dù cho hắn có thôn phệ chi viêm cũng không dám làm như thế. Thở sâu một cái khí, trong lúc mơ hồ lại có một loại tiếng phượng hót, Cổ Hà mở hai mắt ra, nhận ra được vừa âm thanh dị dạng. Cũng không lưu ý, mặc dù nói phượng hót long âm, chính là trong thiên hạ cao cấp nhất sóng âm. Nếu là phối hợp với sóng âm đấu kỹ triển khai, uy lực cực cường, nhưng hắn trong nạp giới, cấp bậc cao nhất sóng âm đấu kỹ cũng bất quá là huyền giai cao cấp. Đối với đấu tông thật sự mà nói không có tác dụng gì. Hơn nữa đến cao giai đấu tông trở lên cấp bậc, tâm trí đều cực kỳ kiên định, trừ phi hai người thực lực cách biệt rất lớn, bằng không kỳ tâm trí không phải nếu nói phượng hót long âm có thể ảnh hưởng. Đứng dậy, các vị trí cơ thể truyền đến một luồng bạo minh tiếng. Thân thể của hắn gần như đạt đến bão hòa, cần phải có tăng lên cực lớn mới có thể lần thứ hai dùng. Có điều đang uống này gần nửa giọt cổ hoàng huyết tinh. Lên cấp đấu tôn trước cường độ thân thể xem ra là không cần lo lắng. Đem còn dư lại 4 giọt cổ hoàng huyết tinh thu hồi. Có thể trực tiếp nâng lên lực lượng ai tầm. Chỉ là làm đề thăng thực lực tinh khiết năng lượng liền có thể tiếc. Cổ Hà chuẩn bị trước tiên giữ lại. Đợi được hắn đấu tôn. Hấp thu nữa một giọt. Mà lại nói bất định sau khi tiểu y tiên các nàng cũng cần dùng đến những thứ này. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sáng choang, tiểu y tiên ba người đã bắt đầu chính mình tu luyện. Cổ Hà rời phòng, chuẩn bị bắt đầu một ngày chỉ đạo sinh hoạt. Đang lúc này, Cổ Hà đột nhiên nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc. Nàng làm sao đến rồi? Cổ Hà khẽ nhíu mày, nghi hoặc tự nói, có điều ngay lập tức đem sự nghi ngờ này dứt bỏ. Luôn cảm thấy nàng xuất hiện tại ma thú sơn mạch bất an. Thân hình run lên, Cổ Hà đã rời đi phòng ốc, không quấy rối đang tu luyện bên trong ba người, trực tiếp hướng về nhận biết bên trong đạo kia khí tức mà đi. Vân Vận ở Hải Ba Đông sau khi rời đi, bởi vì hắn mang đến tin tức tâm loạn như ma, thường ngày bình tĩnh như nước tâm tư rung động không ngớt. Dù cho lúc tu luyện, cũng khó có thể bình tĩnh lại tâm tình. Sáng ngày thứ hai, Vân Vận dậy rất sớm, chỉ là vẻ mặt xem ra có chút uể oải. Theo lý thuyết đấu hoàng cường giả dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng giống vậy tinh thần sáng láng, bởi vậy có thể nhìn ra, đối với Cổ Hà che giấu thực lực, Vân Vận xác thực cực kỳ không rõ. Hơn nữa nàng vốn là người cực kỳ thông minh, cũng đoán ra như Cổ Hà thật sự kiêng kỵ ai, vậy chỉ có thể là Gia Mã Đế Quốc thậm chí Vân Lam Tông vị nào. Không chịu được như vậy không trên không dưới trạng thái, cùng mấy vị trưởng lão đơn giản bàn giao vài câu, Vân Vận rời đi Vân Lam Tông bay đến Thanh Sơn trấn nhỏ.